chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147 Nguyên Thủy Thiên Tôn. chương 1147, 1148, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không hổ là thiên giới lúc sớm nhất lão thần tiên. Nói chuyện vẫn là rất có uy nghiêm, ít nhất này đàn học viện các trưởng lão đều dừng tay, Thái Nguyên. Thiên Tôn cũng nể tình giống nhau cũng dừng tay, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cũng đều dừng tay. Từ giữa không trung xuống dưới, Trần Thanh Thanh trực tiếp biến ảo thành nhân hình. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn hô to một tiếng, ra ra, thanh âm nghe tới ủy khuất cực kỳ. Tựa bị rất lớn ủy khuất giống nhau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cho nàng một cái trấn an ánh mắt. Có chút tự trách nói. Xin lỗi nha đầu, ra ra đến chậm, này vẫn là đám kia các trưởng lão lần đầu tiên nghe thấy Trần Thanh Thanh kêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn ra ra, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cư nhiên cũng thừa nhận. Kinh ngạc đồng thời, mẹ nó liền không hiểu được một cái yêu tộc công chúa Chu cư nhiên còn có thể có cái Nguyên Thủy. Thiên Tôn như vậy ra ra, này rốt cuộc sao lại thế này nha, này không phù hợp lẽ thường hảo sao? Trần Thanh Thanh hít hít cái mũi nói, ra ra tới cũng không tính đã khuya, ít nhất, còn không có gây thành đại họa, cũng là ta cùng Tư Đồ Phong quá xúc động, đem cục diện phát triển trở thành cái dạng này, là chúng ta vô năng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói. Các ngươi đã làm được thực hảo. Tiếp được giao cho ra ra đó là, người cùng Tiểu Phong, một cái là bản tôn cháu gái, một cái là bản tôn một tay dạy ra đồ đệ, ta còn không biết các ngươi, nếu không phải bị buộc nóng này, như thế nào sẽ biến thành hiện tại loại này cục diện. Tiểu Phong tiểu tử này ở trong mắt ta, trước nay đều là ổn trọng, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không áp dụng phương thức này. Bản tôn đồ đệ, bản tôn hiểu. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt đỏ đậm phụ họa nói, ra ra, lúc này đây, Tư Đồ Phong đúng vậy sắp bị buộc nóng này, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến hắn bộ dáng này, ta đều mau đau lòng muốn chết. Thật là bị buộc đến quá độc ác, Tiểu Hắc Tiểu Bạch đối hắn cùng ta mà nói có bao nhiêu quan trọng chỉ có chúng ta hai người biết. Hiện tại không thôi kinh canh giờ này, mặc dù hiện tại đi ra ngoài. Đi Tây Hải lộ trình cũng có một khoảng cách, Tiểu Hắc Tiểu Bạch chỉ sợ đều đã từ Tổ Long nơi ra tới. Đến lúc đó nếu đều không kịp đi cứu bọn họ nếu là thật sự bị đám kia các lão tiền bối cấp tàn sát. Chúng ta hai cái thật sự sẽ hối hận cả đời tiếc nuối chung thân. Sẽ bởi vậy tâm sinh tâm ma, chỉ sợ chung khởi cả đời đều sẽ không qua được cái này khảm. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt nghiêm. Túc nói, hiện tại bắt đầu, hai người các ngươi không cần nói chuyện, đến bản tôn phía sau tới, hôm nay bản tôn liền cậy già lên mặt ở chỗ này chủ trì đại cục. Thượng thần học viện các trưởng lão, các ngươi có cái gì không phục cứ việc mở miệng, đám kia các trưởng lão thấy vậy, một đám cung kính nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn không cần hiểu lầm chúng ta. Chúng ta cũng là bị thiên giới đám kia đức cao vọng trọng các tiền bối gửi gắm. Hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể làm thiên cung thần chủ rời đi thượng thần thư viện. Đi tham dự kia hai con rồng sự tình. Trên thực tế, cũng thật là vì thiên cung thần chủ hảo a. Thiên cung thần chủ không thể lý giải chúng ta dụng ý. Chẳng lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn ngươi lão nhân gia đều lý giải không được sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta cũng tưởng làm bộ lý giải các ngươi, nhưng là bản tôn lại thật sự lý giải không được các ngươi dụng ý. Bản tôn dạy ra đồ đệ, bản tôn minh bạch, tiểu tử này từ nhỏ liền tâm hệ thương sinh, quyết sẽ không hề nắm chắc làm ra bất luận cái gì một chút làm hại thương sinh sự tình tới. Bản tôn có thể lấy nhân phẩm chính mình đi vì hắn làm bảo đảm. Nếu tiểu tử này đều đã hạ chấp niệm giống nhau muốn đi làm thành kia sự kiện. Vậy chứng minh, hắn là thật sự cho rằng kia hai con rồng đối thiên giới tương lai là có rất lớn trợ giúp. Tuy rằng cũng hỗn loạn một ít tư nhân cảm tình ở bên trong. Nhưng bản tôn tin tưởng hắn cũng không phải cái loại này công và tư chẳng phân biệt người, còn có. yêu tộc công chúa là ta ở phàm trần độ kiếp thời điểm. Một tay mang đại thân cháu gái, phần cảm tình này mãi cho đến trở lại thiên giới lúc sau còn vẫn duy. Chì, bọn họ đều là trọng tình trọng nghĩa người. Mà thiên giới hiện tại nhất khuyết thiếu chính là loại này trọng tình trọng nghĩa. Tâm hệ thương sinh lĩnh quân nhân vật, bản tôn thực vì thần tộc gì yêu tộc tương lai. Có hai vị này xuất sắc lĩnh quân nhân vật, mà cảm thấy kiêu ngạo. Cho nên hôm nay bản tôn ý tứ đã thực rõ ràng. Bản tôn đã khăng khăng muốn bảo bọn họ hai người bước ra nơi này. Đi Tây Hải cứu vớt kia hai con rồng. Các ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Cứ việc nói, đám kia thượng thần thư viện các trưởng lão. Nên nói đã đều nói một lần, sự tình đi lên cá nhân. Cũng chính là lặp lại đang nói những lời này đó, cơ hồ đều là nói bởi vì Tư Đồ Phong Tùng kia hai. Ngày Long đi Tổ Long nơi, mới gây thành hôm nay đại họa. Hắn từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Hiện tại đám kia thiên giới đầu cổ nhóm đi Tây Hải Đồ Long. Bất quá là ở vì Tư Đồ Phong cái này thiên cung thần tổ giải quyết tốt hậu quả thôi. Ngay cả thần quân cùng thần hậu bệ hạ cũng tham dự, dù sao hôm nay vô luận là ai tới. Ai mở miệng muốn bảo tiểu tử này rời núi môn, chúng ta đều là vô luận như thế nào cũng muốn vâng theo những cái đó các tiền bối phân phó thề sống. Chết cũng muốn chặn lại trụ thiên cung thần chủ đi Tây Hải. Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc minh bạch chính mình kia trầm ổn đồ nhi. Vì cái gì sẽ bị bức thành dáng vẻ này, hoàn toàn chính là một đám gàn bướng hồ đồ. Nói như thế nào đều không nghe, lão gia hỏa, cảm giác không có gì để nói. Như vậy muốn chiến liền chiến đi. Nhưng Tư Đồ Phong lại đột nhiên gian bình tĩnh xuống dưới, hắn có thể chiến. Có thể vì tiểu hắc tiểu bạch không muốn sống, nha đầu. Cũng là như thế. Nhưng là hắn không nghĩ liên lụy bên người quá nhiều người, nếu là hôm nay đi đã muộn. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc không có chịu đựng. Bọn họ cực lực muốn mạng sống. Còn tưởng lại lần nữa nhìn thấy bọn họ sinh thời. Chẳng sợ nghẹn khuất tồn tại. Cũng tưởng ở cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Bởi vậy luẩn quẩn trong lòng. Đầu phục ma tộc, kia bọn họ liền thật sự trở thành thiên giới đại phản đồ, mà hắn Tư Đồ Phong cũng sẽ bởi vậy phạm. Phải tội lớn nghiệt, vì toàn bộ thiên giới sở bất dung, còn phải liên lụy bên người nhiều như vậy vô tội người. Những cái đó tùy tâm ban các học sinh, rất nhiều đều còn không có làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ là thuần túy tôn kính hắn. Cái này lão sư... Mù quáng tin tưởng hắn cái này tùy tâm nói đạo pháp khai sáng người. Mới cùng nhau tham dự, còn có hiệu trưởng đại nhân cùng Thái Nguyên Thiên Tôn. Bọn họ cũng đều là vì con người của hắn tình, mới trợ giúp hắn, Hiên Viên Kiếm. Vân Kiêu, một cái thượng cổ đệ nhất đại thần khí. Một cái là tiền cảnh rất tốt thiên tài nhân vật. Tương lai đều là tiền đồ không thể hạn lượng chủ nhân, chung quy vẫn là không nghĩ liên lụy bọn họ. Quá nhiều người nột, hơn nữa chính mình kia đức cao vọng trọng, ở thiên giới trung thực chịu tôn kính sư phó Nguyên Thủy Thiên Tôn, vô luận như thế nào cũng không. Thể liên lụy hắn lão nhân ra dùng suốt đời sở chế tạo ra tới một đời anh danh a. Trong đầu ngàn tư trăm chuyển đem sở hữu sự tình đều qua một lần, đến ra kết luận là. Trung quy vẫn là bởi vì đại gia không tín nhiệm hắn Tư Đồ Phong a. Trong tay hắn nắm tay không khỏi gắt gao nắm lấy, hít sâu một hơi. Nhìn kia sắp vì chính mình vung tay đánh nhau Nguyên Thủy Thiên Tôn hô to một tiếng nói. Sư phó, trước dừng tay, đồ nhi có chuyện muốn nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nhướng mày nói, Tiểu Phong có gì lời muốn nói. Ngoặc kép, hết chương.